Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 46. Góc truyện audio.com. Chấm. Ôn Thiên Phong chết bẩm. Cũng vì anh bày ra chuyến đi chơi mới có cớ sự này hư. Tôi nghĩ anh có thành ý nên định quay lại với anh. Nhưng, anh mơ đi, đồ khó ưa. Uyển Uyển đang cãi nhau với Thiên Phong ở gần thang máy tập đoàn, hai người cứ đôi co lớn tiếng. Tiểu Uyển, tất cả cũng do Nhược Nhược đó nặng tình với cái tên vô lại Mạch Hùng. Sao em trách anh được? Anh, còn không biết nhận lỗi. Grrr, tha cho anh, cũng vì anh mà hai người đó lạnh nhạt với nhau. Tiểu Nhược còn bị chuyển đến bộ phận khác cực xa nữa chứ. Anh nghĩ xem tập đoàn này rộng lớn biết bao nhiêu. Hừ, bao giờ mới gặp được nhau đây? Hà, Uyển Uyển nghiến răng. Cô vùi đầu anh vào cửa thang máy gầm gừ. Hai người vẫn say mê cãi nhau không biết là Ôn đại phu nhân đang đến gần. Ừ, Ôn đại phu nhân. Uyển Uyển nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của bà thì muốn tránh đi ngay. Nhưng bà rất thích Tiểu Uyển, nên sắc mặt liền biến đổi tươi cười. Riêng về Thiên Phong thì không bao giờ muốn chạm mặt với người sinh ra mình. Tiểu Uyển, con phải gọi ta là mẹ chứ. Đi, không đợi bà có cơ hội nói nhiều. Thiên Phong liền nắm tay đưa Tiểu Uyển đi. Ôn đại phu nhân nhìn theo sau đó. Bà cũng rời tập đoàn đi đến một nơi. Nhược Nhược ngồi ngay con dốc trước nhà nghĩ ngợi. Mặt mày chẳng khá lên nổi. Từ hôm đó anh không cáu không giận mà lơ cô luôn. Mức độ nguy hiểm cũng ngày càng gia tăng. Tiểu Nhược không sao chứ? Hay tôi không quen cái tên đó nữa? Tôi đâu có ngờ Lượng Tuyên là người sai Mạch Hùng làm chuyện đó. Đã vậy Ôn đại phu nhân còn đứng sau vụ này. Tiểu Phương hối hận. Cô nhìn Nhược Nhược biến sắc mà tâm trạng cũng rối lên theo. Hôm đó Lượng Tuyên có ý muốn dừng chuyện này nhưng kết cục là đã quá trễ. Lâm Phương Phương không giấu cô cái gì cả, chỉ là tình yêu vừa tìm thấy đã mất. Cô biết không Tiểu Phương, nếu cô yêu ai đó, dù người đó xấu xa cũng chưa chắc cô đã không chọn. Còn người tốt chắc gì đã làm cô yêu. Người đó cũng vì cô mà nhận ra sai lầm mà. Lượng Tuyên mà cô nói thật ra rất tốt. Làm chuyện xấu thì dễ chứ trở thành người tốt thật ra mà nói rất khó. Nếu nhờ cô mà người ta thay đổi thì cũng nên cho một cơ hội. Bỏ qua đi Ôn chủ tịch mà điều tra ra chẳng phải sẽ không tha thứ. Cô nghĩ lúc đó Lượng Tuyên của cô còn nguyên vẹn không? Cô cười nhạt phân trần. Cô khó chịu lắm. Cái cảm giác không được bày tỏ mà còn phải tự mình làm mất lòng tin của người khác nó đau lắm. Chẳng ai mạnh mẽ đến nỗi giữ những chuyện buồn trong đầu đâu. Chỉ là nó như một hồi ức dai dẳng không hồi kết trong tâm trí. Xóa được cũng là cả quãng thời gian dài. Có khi anh còn quên cô luôn. Tiểu Nhược, chẳng lẽ tôi để cô bị hiểu lầm? Tôi không sao hết, hay để tôi nói chuyện với Ôn chủ tịch đi. Không được, rồi Ôn chủ tịch sẽ cười khinh và tiếp tục sỉ nhục thôi. Cô nghĩ Ôn chủ tịch tin cái chuyện cô giải thích sao? Khi mà Lượng Tuyên và cô yêu nhau, chẳng lẽ Ôn chủ tịch tin cô không hề hay biết rồi đùng một cái lại chia tay người yêu đứng ra giải thích? Thôi mọi chuyện qua rồi. Tôi biết cô thích Lượng Tuyên mà. Cho anh ta một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội đi. Lời cô ta nói đúng đó. Đang yên đang lành nói chuyện thì ở đâu một giọng nói vang lên. Cô và Tiểu Phương giật mình khi mà người đối diện là Ôn đại phu nhân. Bà ta đi cùng hai tên mặc vest đen nữa. Lại có chuyện rắc rối. Nhược Nhược định cúi đầu bước đến xin lỗi thì. Con mụ già mày nói lại xem. Tao vả cho toét mồm. Nghĩ mình là ai mà dám động đến Tiểu Nhược. Giọng nói của bà thím từ quê mới lên văng vẳng. Không khí bỗng chốc ngỡ ngàng. Nhất là Ôn đại phu nhân, bà ta không ngờ có kẻ dám láo sượt đến thế. Bà hướng ánh mắt về phía bà thím đang sẵn giọng. Bà thím này chưa từng nghe đến Ôn thần ở thành phố này à, mẹ. Nhược Nhược reo lên, cô bất ngờ khi mẹ đến tận đây mà không thông báo. Đã vậy còn nghe hết cuộc nói chuyện nữa. Cô biết tính mẹ ở quê mẹ là nhất không ai dám động đến mẹ. Mẹ rất hiểu chuyện chỉ có điều là rất hung dữ. Nhược Nhược vội chạy đến chỗ mẹ mong mẹ đừng quá kích động. Nào ngờ chưa kịp chạy thì đã bị Ôn đại phu nhân túm tóc giật ngược. A, bốp, mẹ cô thấy con gái bị hành hạ. Không chịu được liền gỡ dép phang vào đầu Ôn đại phu nhân. Sau đó mẹ cô lao đến túm tóc bà. Bỏ con gái tôi ra. Dám động đến nó à, tôi cho bà một trận. Nếu đại thiếu gia nhà bà không theo đuổi con gái tôi thì có cớ sự này không hả? Đừng tưởng giàu có rồi làm càng. Lần sau còn động đến Nhược Nhi thì tôi cho bà chết. Bốp, bốp, mẹ ơi, dừng lại đi đừng làm thế. Dừng lại, Tiểu Phương mau giúp với. Nhược Nhược run sợ vội kéo mẹ ra. Nhưng mẹ khỏe quá, còn Tiểu Phương thì cứ đứng chơ chơ mà nhìn đã mắt. Hai tên vệ sĩ cũng chẳng làm gì được mẹ cô. Mẹ ơi, bỏ ra. Hự, cô đẩy mẹ một cái. Mẹ ngã ra đất, còn Ôn đại phu nhân thì lập tức rời đi ngay vì quá kinh hãi. Mày đối xử với mẹ mày thế đó. Đã sống xa nhà thì đừng có để bị ăn hiếp. Sao ngu quá vậy? Tức chết mà, còn bênh mà ta nữa. Ngu này, chát, hích. Mẹ vót vào mông cô mấy cái. Cô khóc mà không nói. Cô khổ sở mệt mỏi lắm rồi. Mẹ không biết tập đoàn nhà họ đáng sợ thế nào không? Xem như Nhược Nhược cô gặp đại họa hồng thủy rồi. Mẹ không có biết. Im đi, đừng mong tao thăm nom mày gì nữa. Hừ ngu ngốc, tao nhớ đã sinh mày trong bệnh viện mà. Sao không giống mẹ gì hết? Cách chương.